Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 308, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ đại nha vốn định để những vật dụng cưới đó trong cửa hàng một thời gian, không muốn mất công vận chuyển nhiều lần. Khi nhà mới của vệ Quang Minh sửa xong, chỉ cần chuyển trực tiếp từ cửa hàng đến là được. Nhưng không ngờ những bộ ga trải giường đỏ, vỏ chăn đỏ, gối đỏ lại quá thu hút. Dù chỉ được xếp ở góc tường, chúng vẫn bị khách hàng tinh mắt phát hiện. Nhiều người tỏ ý muốn mua. Những món đồ cưới này được mua riêng cho vệ Quang Minh, nên vệ đại nha không quan tâm đến giá cả, chỉ chọn loại tốt nhất. Vì vậy, giá có phần hơi cao. Nếu không phải giá vượt ngoài khả năng chịu chi của nhiều người, những món đồ đó chắc chắn không giữ được. May ở thủ đô, người giàu không thiếu, dù nhiều khách bị giá cả ngăn lại, vẫn có người đặt mua vài bộ từ trung tâm mua sắm Tân Thời Đại. Vệ đại nha đành phải gọi lại cho nhà cung cấp ở Dương Thành, nhờ họ gửi thêm một số bộ nữa. Vệ Tứ Trụ và Diêu Thúy Phân bận rộn đến mức chân không chạm đất. Nhưng đôi vợ chồng này không có khả năng tổ chức như vệ đại nha hay vệ Đông Trinh, chỉ có thể lo những việc nhỏ nhặt như chuẩn bị nguyên liệu trước, thông báo cho người thân ở Dung Thành. Dù vậy, những việc nhỏ đó cũng đủ khiến họ không có thời gian nghỉ ngơi. Diêu Thúy Phân, sau khi chịu cú sốc lớn lúc mới đến thủ đô, nay đã khá hơn. Bà mặc những bộ đồ mua ở trung tâm mua sắm Tân Thời Đại, mỗi ngày soi gương bôi chút tam bạch xương do vệ Thiêm Hỉ pha chế. Da rẻ bà càng ngày càng đẹp, lại thêm niềm vui vì con trai sắp cưới vợ, tinh thần phấn chấn, nhìn trẻ ra nhiều so với trước. Ngược lại, vệ Tứ Trụ không mấy để tâm đến việc làm đẹp. Khi bà cụ vệ nói ông hói đầu, ông thẳng tay bỏ ra 3 hào để cạo hết những sợi tóc ít ỏi còn lại, để lộ cái đầu chọc sáng loáng, nổi bật hơn cả bóng đèn trong tứ hợp viện. Bà cụ vệ nhìn cái đầu bóng loáng của con trai, suýt nữa thì tức đến nhồi u cơ tim. Nhân dịp vệ Thiêm Hỉ nghỉ đông, bà kéo cô lại nói, nhóc Hỉ, cháu có biết công thức nào giúp mọc tóc không? Pha chế chút thuốc rồi bôi lên cái đầu chọc lóc của cha cháu, để nó mọc lại chút tóc. Nhìn nó thế này thật khó coi. Trước kia, cha mẹ cháu nhìn giống nông dân ở quê. Giờ mẹ cháu ngày càng trẻ, còn cha cháu thì dậm chân tại chỗ. Nếu để họ đi chung ngoài đường, người ta sẽ tưởng họ là cha con chứ chẳng phải vợ chồng nữa. Vệ Thiêm Hỉ nghĩ đến cái đầu sáng bóng của cha, cũng bất lực thở dài. Nhân dịp viện nghiên cứu kỹ thuật học viện khoa học cho nghỉ đông, cô không có việc gì làm. Chuyện cưới xin của vệ Quang Minh cũng chẳng đến lượt cô bận tâm. Vệ Thiêm Hỉ bèn đến viện nghiên cứu dược học của học viện khoa học, mượn thiết bị thí nghiệm để chiết xuất thuốc kích thích mọc tóc từ các bài thuốc đông y. Cô mua thêm một bình xịt và một túi bông tăm từ trạm y tế, rồi về nhà thử nghiệm ngay trên đầu vệ Tứ Trụ. Thành phần thuốc có chứa bạc hà, hà thủ ô, nên khi xịt lên đầu, cảm giác lạnh buốt khiến vệ Tứ Trụ giật mình. May mà đã chuẩn bị tâm lý, nếu không chắc ông sẽ nghĩ con gái định lột da đầu mình. Sau vài ngày kiên trì, dưới sự mong chờ của Diêu Thúy Phân, một lớp lông tơ mỏng cuối cùng cũng xuất hiện trên đầu vệ Tứ Trụ. Đúng lúc đó, buổi biểu diễn báo cáo văn nghệ của Học viện Điện ảnh Hí kịch cũng kết thúc thành công. Buổi diễn nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả, đặc biệt là tinh thần của các sinh viên trong các tiết mục ca hát, được các giới tán thưởng hết lời. Vệ Quang Minh và Đào Tình Tình, với vai trò diễn viên chính, phải đi nhận giải ở nhiều nơi. Còn bà cụ vệ, trong vai trò nhân viên hậu trường, thì không phải lo lắng chuyện này. Sau khi lĩnh tiền lương nửa năm qua, tiền thưởng vì đóng góp lớn trong việc dàn dựng chương trình, cùng với phúc lợi Tết của học viện, bà cụ vệ vui vẻ trở về tứ hợp viện, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho đám cưới của vệ Quang Minh và Đào Tình Tình. Cách chương.